Dị Thế Lưu Đài, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, phần 454. Chương 454 chương hồi 454 dịch bệnh bùng nổ đệ thập tứ thiên hạ ngọ, mưa to tiệm thu. Lầy lội trên đường xuất hiện hai đám người, đệ nhất bát nhân vi vô giác nhân. Mặt sau ước chừng 100 mét khoảng cách xuất hiện một chi hữu giác nhân đội ngũ, đi ở phía trước vô. Giác nhân nhận thấy được mặt sau hữu giác nhân, lập tức dùng nhanh nhất tốc độ tránh né hướng đạo bên đường cỏ dại tùng trung. Làm hữu giác nhân trước quá, đi đầu y phàm đại sư nghiêng đầu nhìn mắt bên đường vô giác nhân. Không có dừng lại, nhanh chóng xẹt qua, vô giác nhân chờ bọn họ đi rồi hảo một thời gian mới một lần nữa bước lên chủ. Lộ, nghiêm mặc nghe nói y phàm đại sư tiến đến. Còn cùng Nguyên Chiến cười một cái. Rốt cuộc tới, đúng vậy. Hai người đã sớm dự đoán được y phàm đại sư sẽ tìm tới nơi đây. Bởi vì nếu thay đổi hai người, có như vậy một người mạch ưu thế ở cũng sẽ ý tưởng lợi dụng. Y phàm đại sư xoay người hạ kỵ thú, nhìn xem con đường hai bên trái phải đại lượng nhà tranh, ánh mắt phức tạp. Tổ thần tại thượng, nhìn đến y phàm tiên sinh ngài không có việc gì, thật sự là quá tốt. Nghiêm mặc không giả dối vui sướng nói, y phàm đại sư nghe được tổ thần hai chữ, ở trong lòng thở dài, cảm ơn ngươi dược. Nếu không phải ngươi lưu lại kia bình dược, ta hiện tại còn không biết thế nào. Nguyên Chiến cũng đối y phàm đại sư gật đầu vì lễ. Y phàm đại sư đồng dạng gật đầu, nghiêm mặc ở phía trước dẫn đường. Nhàn thoại việc nhà giống nhau mà thuận miệng hỏi, ô Càn Thành hiện tại tình huống như thế nào? Có bệnh chết người xuất hiện sao? Có, y phàm đại sư không có giấu giếm. Mấy ngày trước đây liền xuất hiện chết người. Mấy ngày nay càng ngày càng nhiều, nghiêm mặc nhíu mày. Trong thành vô dụng ta cùng ngươi nói biện pháp. Cái kia tuy rằng không có đại hiệu quả, nhưng hẳn là có thể kéo dài một đoạn thời gian, bọn họ không tin. Hiện tại tuy rằng thần điện đã bắt đầu sử dụng ngươi nói phương pháp, nhưng đã quá muộn, chúng ta hiện tại yêu cầu chính là có thể lập tức khởi đến hiệu quả vu dược. Đại lượng vu dược, người bệnh có cách ly khai sao? Một bộ phận có, nhưng có chút người không muốn rời nhà. Sợ hãi bị cách ly liền sẽ bị giết chết. Đi theo y phàm phía sau thị thần thấy y phàm vừa lên tới, liền nói nhiều như vậy, có điểm bất mãn, muốn ngăn cản hắn. Nguyên Chiến cố ý vô tình mà ngăn trở hắn. Đoàn người chuyển nhập một gian khá lớn nhà tranh, thị thần cùng đi theo một ít hữu giác nhân chiến sĩ thấy nghiêm mặc cùng Nguyên Chiến ở tại như vậy đơn sơ lều tranh chung, đều có điểm khinh thường. Nhà cỏ không lớn, đi vào 7-8 cá nhân liền có điểm chuyển bất quá tới. Cuối cùng vô giác nhân bên này chỉ có nghiêm mặc, Nguyên Chiến, Tịch Dương cùng hậu sư tiến vào. Hữu giác nhân bên kia còn lại là y phàm đại sư, một người thị thần cùng hai gã hộ vệ. Những người khác tất cả đều chờ ở bên ngoài. Nhà cỏ chung có đơn giản đầu gỗ ghế, y phàm cũng không chú ý, tùy tiện tìm trương ghế ngồi xuống. Nghiêm mặc kéo trương ghế ngồi vào hắn đối diện. Nguyên Chiến đi đến hắn bên người đứng yên, một bàn tay đè lại bờ vai của hắn. Như vậy hắn là có thể nghe hiểu, nghiêm mặc có khả năng nghe hiểu. Tịch Dương cùng hậu sư tự giác mà đứng ở góc, bọn họ lúc này còn có điểm quẩy bất quá cong. Nhìn đến hữu giác nhân theo bản năng mà liền muốn tránh hoặc hành lễ. Ta lần này tới là phụng mà yết đại vu chi mệnh, y phàm đại sư thản ngôn. Hắn không thích người khác cùng hắn ra vẻ, đồng dạng hắn cũng sẽ không đối người khác ngấm ngầm giở trò mưu. Quý đại vu nói như thế nào? Y phàm xem vô giác thiếu niên như thế chấn định, không khỏi càng thêm kỳ quái, hắn rốt cuộc đến từ nơi nào? Loại này nguyên tự xương cốt tự tin cùng bình tĩnh, trừ bỏ bản thân thực lực bên ngoài, còn cần thiết phải có nhất định quyền thế địa vị mới có thể khởi động. Mà hắn biết vô giác nhân không có bất luận cái gì một người có thể đạt tới loại trình độ này. Ngươi để những cái đó điều kiện chưa bao giờ có quá. Đại vu không có khả năng lập tức đồng ý. Quý thành chủ có phải hay không ngã bệnh? Nghiêm mặc xem y phàm chỉ đề đại vu, phỏng đoán nói. Y phàm không có gật đầu cũng không có lắc đầu. Bởi vì trong thành không ít nhân vật trọng yếu bị bệnh, ta mà yết đại vu tưởng thỉnh ngươi vào thành một chuyến. nếu ngươi có thể trị hảo bọn họ, như vậy những cái đó điều kiện còn có nói đường sống. Rốt cuộc như vậy chuyện quan trọng cũng yêu cầu được đến này đó quý tộc cùng quan viên duy. Chỉ, ngươi biết ta sẽ không vào thành, nếu ngươi không thấy được người bệnh kia muốn như thế nào cho bọn hắn phối chế đúng bệnh vu dược. Kia ngài cảm thấy ta vào thành về sau, còn có thể trở ra tới sao? Nghiêm Mặc cười, Y Phàm nhìn về phía Nguyên Chiến, bĩu môi, người vị này bảo hộ chiến sĩ rất lợi hại, nhưng hắn chỉ có một người. Nghiêm Mặc lắc lắc tay, chúng ta nói như vậy đi xuống cũng nói không nên lời kết quả. Không bằng chúng ta đều thối lui một bước, các ngươi vội vã cứu người, ta cũng không muốn thấy chết mà không cứu. Vừa lúc ta nơi này dược thảo đã không đủ, các ngươi trước lấy ta yêu cầu thảo dược tới, ta bên này sẽ luyện chế một ít vu dược ra tới. Các ngươi xem có hiệu quả, sau đó chúng ta bàn lại mặt khác, dược thảo đổi phương thuốc. Người nói chuyện là tên kia thị thần, thái độ của hắn tương đối cường ngạnh, không phải hắn nhược trí, mà là tới phía trước bọn họ liền thương lượng hảo. Y Phàm hành mềm, hắn đi cường, Nghiêm Mặc ra vẻ trầm tư, qua một hồi lâu mới nói, ta có thể nói cho các ngươi một chương phương thuốc, thậm chí có thể kỹ càng tỉ mỉ nói cho các ngươi như thế nào an toàn cách ly người bệnh cũng xử trí. Giờ bẩn cùng chiếu cố người bệnh phương pháp, nhưng trừ bỏ cũng đủ dược thảo ngoại, ta yêu cầu các ngươi đồng ý đem trước mắt nhà tranh thành lập trong phạm vi thổ địa hoa cho chúng ta. Cho phép chúng ta ở mặt trên thành lập thạch ốc, Nghiêm Mặc lại bỏ thêm một câu giải thích. Này đó nhà tranh quá yếu ớt, người bệnh yêu cầu càng tốt hoàn cảnh. Tịch Dương cùng hậu sư nghe được Nghiêm Mặc nói muốn dâng ra phương thuốc đều có điểm cấp. Bất quá Tịch Dương càng trầm ổn, nhưng hắn trong lòng cũng không cảm thấy Hữu Giác Nhân sẽ đồng ý đem này phiến thổ địa ban cho bọn họ. Chẳng sợ bọn họ trước mắt chiếm địa cũng không lớn, Y Phàm ngẩng đầu. Một chương phương thuốc, Nghiêm Mặc, này chương phương thuốc có thể trị liệu đại bộ phận được bệnh dịch tả người bệnh. Bệnh dịch tả bệnh bộc phát nặng ngoại trừ, bệnh bộc phát nặng. Y Phàm cùng thị thần đồng thanh hỏi, chính là phát tác thật sự mau thực cấp. Không có quá độ kỳ, cơ hồ vừa xuất hiện bệnh trạng liền sẽ chuyển vì hôn mê. Thậm chí tử vong, bệnh bộc phát nặng bởi vì phát bệnh mau. Hơn nữa bệnh tình phức tạp, sẽ dẫn tới tạng phủ cấp tốc suy bại, rất khó trị liệu, tỷ lệ tử vong rất cao, người đối bệnh bộc phát nặng cũng không có cách nào. Nếu phát hiện đến sớm, kỳ thật chỉ cần có một hơi, hắn liền tính vô pháp dùng y thuật giải quyết, cũng có thể dùng tín ngưỡng điểm đem mạng người cấp cướp về. Nhưng hắn không cảm thấy dùng tín ngưỡng điểm cứu Hữu Giác Nhân sẽ được đến tín ngưỡng điểm số. Nhưng thật ra rất có khả năng bị Hữu Giác Nhân thần điện cùng quý tộc đoạt bảo. Phương thuốc, giết người, nghĩ như thế nào cái này mua bán đều không có lời, đây cũng là hắn vì cái gì không muốn đi Ô Càn. Thành duyên cớ, trừ bỏ an toàn vấn đề, chính là bởi vì hắn đi gặp được, có biện pháp không trị liệu, chỉ nam khẳng định sẽ trừng phạt hắn. Nhưng nếu hắn lưu lại nơi này, có nhiều như vậy người bệnh kéo hắn bước chân. Hắn lại đem phương thuốc giao cho Hữu Giác Nhân, liền tính hắn không đi dùng tin dương điểm cứu người, chỉ nam cũng vô pháp trừng phạt đến hắn. Rốt cuộc hắn vô pháp phân thân thiếu phương pháp, trừ phi Hữu Giác Nhân có thể ra mặt dày không màng tôn nghiêm mà đem người bệnh mang đến nơi này. Tới, nghĩ nghĩ, Nghiêm Mặc lại bỏ thêm câu, nơi này người bệnh nhiều, ta cũng phân không khai thân, nếu các ngươi xuất hiện vô pháp trị liệu người bệnh, có thể đưa đến ta nơi này tới, ta sẽ tận lực cứu trị. Đương nhiên người bệnh muốn phó cốt tệ hoặc là mặt khác chờ giá trị vật phẩm làm khám phí cùng dược phí. Hậu sư nghe xong về sau âm thầm cao hứng. Nghiêm Mặc trị liệu bọn họ Vô Giác Nhân nhưng không thu qua một cái cốt tệ, thậm chí còn cho không rất nhiều. Y Phàm đại sư suy xét luôn mãi. Người nói trước nói người yêu cầu cái gì dược thảo, yêu cầu nhiều ít. Ta trước hết mời đại vu thu thập một đám đưa lại đây. Này phê thảo dược luyện chế vu dược, chúng ta muốn một nửa. Đến nỗi dùng phương thuốc đổi địa bàn sự, ta đem lời nói mang về, có thể hay không thành, muốn xem đại vu cùng thành chủ bọn họ. Nghiêm Mặc, hảo, vu dược khi nào có thể luyện chế hảo, Thị thần truy vấn, xem các ngươi khi nào đem dược liệu đưa tới. Dược liệu toàn bộ đưa đến. Ta trong vòng 3 ngày là có thể luyện chế ra vu dược, thời gian quá dài. Trong thành người bệnh nhưng chờ không được lâu như vậy. Ta đỉnh đầu thượng còn có một chút dược, có thể trước tặng cho các ngươi. Bất quá muốn ở ta thu được yêu cầu dược liệu sau, thị thần giận. Ngươi cái này giảo hoạt, ngươi yêu cầu cái gì dược liệu? Y phàm đề cao thanh âm đánh gãy thị thần giận diễm, nghiêm mặc há mồm liền báo ra liên xuyến dược. Danh, đương nhiên tất cả đều là hữu giác tộc cách gọi. Vì che lấp nguyên chiến có thể dục sinh thực vật năng lực. Hắn cũng không có đều phải hạt giống hoặc là mới mẻ hóa. Mà là đủ loại đều phải một đống lớn. Trong đó còn hỗn tạp không ít hắn luyện cốt yêu cầu dược liệu, thị thần bất chấp tức giận. Vội vàng móc ra tấm da dê cùng bút. Nhanh chóng ghi nhớ hắn nói dược danh cùng lượng, y phàm nghe được nghiêm mặc kêu ra dược thảo dùng. Phần lớn đều là cổ danh. Trong lòng càng thêm nhận định hắn tiếp nhận rồi một chi hữu giác tộc cổ xưa truyền thừa. Mặt khác còn có phía trước tới mấy nhóm người. Bọn họ hiện tại ở nơi nào? Có thể hay không thỉnh ngươi đem bọn họ thả lại? Nghiêm mặc thần sắc bình thường. Thả lại có thể. Một người tam vạn cốt tệ. Rốt cuộc bọn họ là tới giết ta cùng ta chiến sĩ người. Ta tổng không thể liền dễ dàng như vậy đem bọn họ thả lại đi. Tam vạn. Thị thần muốn cò kè mặc cả. Nguyên chiến đột nhiên há mồm. Một người 4 vạn. Mỗi lại hỏi nhiều một câu liền lại thêm 1 vạn. Thị thần căm giận câm miệng. Nghĩ thầm các ngươi này đó lòng tham vô giác ma đều chờ xem. Chờ vượt qua lần này nguy nan. Hừ, ta sẽ đúng sự thật bẩm báo đại vu. Y phàm cũng biết lần này tới không có khả năng đạt tới đại vu. Toàn bộ mục đích, kỳ thật đại vu cũng nói. Có thể trước được đến một đám vu dược chính là tốt. Mặt khác có thể lại nghĩ, trước mắt bọn họ quan trọng nhất sự chính là đem thành chủ đánh thức. Làm ô càn thành trật tự khôi phục bình thường, đến nỗi dùng cốt tệ trao đổi con tin. Này đối bọn họ cũng không xa lạ. Hữu giác tộc tam tộc cùng các thành chi gian cũng không phải hoàn toàn bình thản. Đặc biệt hồng giác tộc cùng hắc giác tộc. Đánh giặc là thường xuyên sự, lúc sau. Y phàm tỏ vẻ hắn muốn đơn độc cùng nghiêm mặc nói chuyện. Làm những người khác đều rời đi, nghiêm mặc đối nguyên chiến ý bảo. Nguyên chiến biết hắn có thể tự bảo vệ mình. Thực lưu loát mà đi ra ngoài, những người khác cũng không có nhiều lưu lại, ước 5 phút sau. Y phàm sủy nghiêm mặc cho hắn một lọ vu dược từ nhà tranh ra tới, thị thần nhìn về phía hắn, y phàm. Đối hắn gật gật đầu, thị thần hơi hỉ, y phàm chưa nói này bình chuyên trị thành chủ dược hoa suốt năm. Vạn cốt tệ, hắn trong lòng cảm thấy có điểm châm chọc. Phía trước hắn không muốn một cái cốt tệ đem dược đưa lên. Thành chủ đệ đệ cùng đại vu cũng không chịu cấp thành chủ dùng. Hiện giờ kéo nhiều như vậy ngay. Chính là đem thành chủ kéo thành bệnh nặng. Hoa nhiều như vậy cốt tệ mua thuốc. Bọn họ mới cảm thấy là bảo bối. Y phàm đại sư đám người tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Danh địa chung rất nhiều vô giác nhân nhìn đến hữu giác nhân tới liền sợ tới mức trốn vào nhà. Tranh chung, còn có chút hướng chung quanh đất hoang chạy. Bọn họ đều bị dọa sợ. Liền sợ hữu giác nhân là tới giết bọn hắn, hậu sư ra tới sau liền có gan lớn vô giác nhân vây quanh. Hắn, hỏi hắn hữu giác nhân tới làm gì, hậu sư kia há to miệng không cần người hỏi liền hưng phấn mà lách. Cách lách cách toàn nói đây cũng là nghiêm mặc dẫn hắn tham gia hội đàm mục đích cũng có người vây. Quanh Tịch Dương, bất quá trong đó có tới bẩm báo chuyện quan trọng. Tịch Dương nghe xong liền bay nhanh chạy đi tìm nghiêm mặc đại nhân. Lại có một đám vô giác nhân lại đây. Bọn họ là phía nam một chỗ thôn xóm người sống sót. Bọn họ mang theo bọn họ thôn vu. Nghiêm mặc vừa thấy Tịch Dương sắc mặt liền biết này đó vô giác nhân thân phận chỉ sợ không giống nhau. Kia thôn vu làm sao vậy? Hắn cũng bị bệnh, rất nghiêm trọng. Bọn họ thôn người hiện tại liền quỳ gối giao lộ, khẩn cầu ngài đi cứu người. Ta hiện tại liền đi. Ngoặc kép. Hết chương.